không phải một sớm một chiều mà Hồng Điệp Đảo sẽ thất thủ. Sẽ có cơ hội đục nước béo cò. Cách chương.